Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 166, đẩy ngã. Huyết chiến đến trời vừa rạng sáng qua. Trần Lâm toàn thân mồ hôi lạnh thêm ly, dường như đã thiếu 156 âm thanh chó sủa. Hắn liền kỳ quái, mặc dù nói đối diện nữ nhân ăn vạ, sao đi hai bộ bài 2-1, có thể đánh lâu như vậy. Hắn một lần lớn nhỏ vương không có sờ tới qua, một đôi tiểu nhị cũng ít thấy, một mâm không có thắng. Đối với hắn, thợ săn yêu tinh thân phận là cái cực lớn làm nhục. Không đánh nữa rồi, không đánh nữa rồi. Thấy trong tay lại là một bộ tạp bài, Trần Lâm nhất thời đem bài ném, một mặt khó chịu. Nhậm Nhược Yên liếc hắn, nói: "Không chịu thua." Trần Lâm không vui nói: "Ngươi có ý nói hồi hồi đều sao hai bộ bài? Một nước mùa xuân quả bom, đổ thần đã đến cũng phải thua. Ta cũng không hữu thụ ngược nghiêng về." Nhậm Nhược Yên nghiêm túc cẩn thận đem trong tay bài sửa sang lại, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không đánh cũng hành, đem trước thiếu chướng kết rồi." "Cái gì chướng ta không biết." Trần Lâm chết không thừa nhận. Đại nam nhân học chó sủa, còn con mẹ nó 156 âm thanh. Cái này cần muốn hắn mạng già. Nhậm Nhược Yên đem chăn vén lên, liền muốn rời giường. Trần Lâm sững sờ nói: "Ngươi làm gì vậy đi?" Nhậm Nhược Yên nói: "Tìm người thay ta thu chướng." Trần Lâm hắc cười một tiếng, nói: "Ba mẹ ngươi nếu là biết chúng ta cô nam quả nữ sống chung một phòng, bọn họ sẽ ra sao?" Nhậm Nhược Yên khóe miệng hơi hơi khơi máu, dường như đang cười. "Đây là nơi nào?" "Ngươi phòng ngủ." "Đúng." Nhậm Nhược Yên dòm hắn, nói: "Ngươi gọi không gọi?" Trần Lâm xanh mặt, vội vàng đem nàng kéo, cả giận: "Nhậm Nhược Yên, không có như ngươi vậy chỉnh người a." Nhậm Nhược Yên che miệng ngáp một cái, nói: "Đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ rồi." Trần Lâm quả quyết chui vào chăn, nằm ở bên cạnh nàng, hơi híp mắt lại nói: "Quá mệt, không nhúc nhích." Nhậm Nhược Yên quắt miệng: "Vô lại." Trần Lâm cười nói: "Phòng ngủ này thuộc về ta, ta cái kia gian phòng trống không, người đi nơi đó ngủ, đây là phòng ta." Nhậm Nhược Yên cưỡng ép đem chăn kéo qua tới, đắp ở trên người chính mình. Trần Lâm thuận thế tiếp cận đi lên, đem nàng thân thể mềm mại kéo vào trong ngực. Nhậm Nhược Yên mắt lạnh liếc hắn: "Làm gì?" "Thiên nhi lạnh, ôm lấy ấm áp." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhậm Nhược Yên móp méo miệng, đem cuộn tóc quăn lớn an ủi săn sóc đến bên kia, giống như con mèo nhỏ một dạng cuộn tròn thân thể. Mấy phút sau, trong chăn truyền ra một trận đè nén cực kỳ tiếng hít hơi. "Đừng động." "Ta không động a." "Tay nơi này đây, xuất ra đi." "Thật vất vả mới chui vào, làm sao có thể xuất ra đi?" "Ngươi ngốc vẫn là ta khờ?" "Vô lại." Hắc. Hồi lâu sau, chăn đột nhiên bị xốc lên. Nhậm Nhược Yên mặt đẹp đỏ bừng từ trên giường ngồi dậy, thở phì phò trợn mắt nhìn Trần Lâm. Trần Lâm nháy con mắt, vô tội nói: "Ngươi chừng ta làm gì?" Nhậm Nhược Yên nhìn hắn rất lâu, sau đó lại chui vào chăn. Sau đó không lâu, một cái màu xanh nhạt gợi cảm lụa mỏng quần ngủ theo trong chăn rơi ra tới, rơi trên mặt đất. "Thật giỏi." Trong bóng tối, Nhậm Nhược Yên chặt nhắm mắt, mặt đẹp đỏ bừng, dài mà kiểu lông mi run rẩy. Nghe được lời nói của Trần Lâm, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng. Trần Lâm thận trọng đem trong ngực nữ nhân ép dưới thân thể, hôn lên nàng, lau nhàn nhạt môi son môi mềm. "Ngươi tìm ta chơi đánh bài là không phải cố ý dẫn dụ ta?" "Cút." "Ngươi cắn ta, để cho ta làm sao?" "Cút." "Vô lại." "Ngươi làm sao lão mắng ta?" "Vô lại." "Thích thoải mái không?" "Ầm." Một cái bóng đen từ trên giường lăn đến đáy giường. "Đệt, mưu sát chồng a ngươi." Ngoặc kép chấm chấm, xuyên tỉnh, liên miên trong núi sâu. Có một vũng sạch sẽ thấy đáy cái ao. Đường bên bờ, bàn đang nằm một đầu dài gần 20 mét màu xanh đen cự mãng. Đứng thẳng cổ rắn, mở to giữ tợn miệng rắn, phun ra nuốt vào ánh trăng. Theo cự mãng phun ra nuốt vào ánh trăng động tác, trên người nó bị súng pháo đánh bị thương địa phương nhanh chóng được chữa trị. cùng thắng phát sáng lặn về phía tây. Cự mãng mãng xà thân run lên, mở miệng hướng về phía phương xa chân trời điên cuồng gào thét. Trong thanh âm tràn đầy tức giận, xoạt xoạt xoạt, ba bóng người xuất hiện ở phương xa trong rừng núi, với trong rừng cây bay vút, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Hai nam một nữ, một cái là người mặc trường bào màu xám người đàn ông trung niên. Lông mày rậm đen mà chỉnh tề, một đôi mắt lòe lòe có thần thái. Người đàn ông trung niên sau lưng, theo sát một người thanh niên. Thanh niên gương mặt sáng bóng trắng nõn, lại lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Nữ tử cùng thanh niên là bạn cùng lứa tuổi, ước chừng 23-24 tuổi. Thân mặc màu đen trang phục, dáng vẻ diêm dúa lòe lòe, da quang trắng như tuyết. Ánh mắt của nàng phi thường có ánh sáng thải, giống như tinh không. Một trận rắn khiếu, khiến cho ba người bước chân ngừng dừng. Người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe thanh âm, cái kia linh mãng xà hẳn là thì ở phía trước. Trung Hòa, chăm sóc kỹ sư muội của ngươi. Thanh niên gật đầu một cái. Yên tâm đi sư thúc, ta sẽ bảo vệ tốt linh nhi sư muội. Tay cô gái nắm một thanh màu sắc xưa cũ đoản kiếm, khẩn trương hỏi, nhị sư thúc, cái kia linh mãng xà là thực lực gì? Hơn 100 cái vũ trang quân nhân cũng không giết chết nó. Chúng ta có thể đánh thắng sao? Nó chắc là thực khí hậu kỳ. Người đàn ông trung niên nói, linh mãng xà mặc dù không có chết, nhưng bị một pháo kích trúng bụng, tổn thương nội phủ, cho nên chỉ phải cẩn thận một chút, ba người chúng ta đủ để hợp lực đưa nó đánh chết. Thanh niên cũng an ủi một cái nữ tử, chợt hỏi người đàn ông trung niên, nhị sư thúc, ta nghe nói thương môn bên kia cũng xuất hiện một cái linh chó sói. Thương môn vì đánh chết nó, tổn thất tốt hơn một chút cao thủ. Người đàn ông trung niên thở dài nói, năm gần đây võng lượng si mị liên tục hiện thân, đây là trời phải thay đổi rồi. Thanh niên lại kích động nói, cổ điển trong ghi lại đại đời sắp đến rồi sao? Người đàn ông trung niên hoành hắn một cái. Đại đời tận thế còn tạm được. Thanh niên cười mỉa, trong lòng lại xem thường. Ngược lại đối với tức sắp đến thịnh thế tràn đầy ước ao và trông đợi. Trong khi nói chuyện, một nhóm ba người xuất hiện tại một tòa núi nhỏ đỉnh núi. Mắt nhìn xuống dưới núi, xa xa nhìn thấy bàn nằm tại bên hồ nước cự mãng. Người đàn ông trung niên tức giận nói, tình báo sai lầm, điều này linh mãng xà đã đạt tới nuốt nguyệt cảnh giới. Nữ tử hoảng sợ nói, thôn nguyệt. Người đàn ông trung niên trong mắt tinh quang lóe lên, đem chân núi cự mãng nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nói, thôn nguyệt, có thể nuốt hấp nguyệt trong tinh hoa. Khó trách thương thế của nó khôi phục nhanh như vậy. Thanh niên cũng sợ hãi nói, nhị sư thúc, ngài nói chúng ta có thể đánh chết điều này nuốt nguyệt cảnh giới linh mãng xà sao? Người đàn ông trung niên tử tế quan sát dưới núi cự mãng, thấy bụng nó vẫn có thương tích vết, nhưng đã không quá rõ ràng. Liền lắc đầu nói, tới trễ một bước, điều này linh mãng xà đã khôi phục 8/10 thực lực. Chúng ta không đánh lại nó. Chúng ta đây, thanh niên muốn nói, nếu không đánh lại vậy hãy nhanh trốn đi. Chớ đem mạng bỏ mạng lại ở đây. Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm ứng được một cổ lạnh lẽo khí lạnh đưa hắn bao phủ. Người đàn ông trung niên con ngươi chừng một cái, nhanh chóng nói, đi mau, nó phát hiện chúng ta rồi. Trốn, chạy mau, đoàng đoàng đoàng. Dưới núi, cự mãng giống như xe ủi đất một dạng, đụng gầy từng viên cây già, hướng ba người sông ngang đánh thẳng mà tới. Trung Hòa, bảo vệ Linh Nhi, ta dẫn ra nó. Người đàn ông trung niên giống to, chiết thân trốn hướng một cái khác phương sơn lâm. Chạy trốn trên đường hắn ném ra một tấm màu đen phù, phù biến thành quầng sáng đánh vào cự mãng trên người, nổ ra một đoàn máu bắn tung. Đối với cự mãng mà nói, đây chỉ là bị thương ngoài da, nhưng lại thành công chọc giận nó. Gào, cự mãng giống giận, mở miệng phun ra một đạo thanh quang, hóa thành tia chớp đâm về phía người đàn ông trung niên lưng. Người đàn ông trung niên lần nữa ném ra một tấm màu vàng phù, phù biến hóa lá chắn, khó khăn lắm ngăn cản Thanh Quang liền bể nát. Sư thúc, nữ tử quay đầu vừa nhìn, nước mắt nhất thời cuồn cuộn mà rơi. Nhưng là cự mãng đuổi theo người đàn ông trung niên, cũng mở ra giữ tợn miệng rắn, một cái đem người đàn ông trung niên nuốt vào trong bụng. Sư muội đi mau, thanh niên thấy cự mãng nghiêng đầu trông lại, nhất thời khí lạnh toát ra, kéo nữ tử chạy trốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,